Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, chương 393, thuyền mới xuống nước. Xích thủy hà cái khác lâm thời xưởng đóng tàu chu vi đứng đầy người. Ai cũng biết, tòa này chuồng gỗ bên trong chính tại kiến tạo một loại kỳ quái con thuyền. Nó sắc ngoài như là khổng lồ bồn tắm, do màu xám xi măng xây mà thứ đó một khi đọc lại sau. Rồi cùng tảng đá không khác biệt gì, ném vào trong nước ngoại trừ phù phù một tiếng ở ngoài. Liền cái bóng dáng đều không sẽ thấy. Tới đây công tác thợ thủ công nhóm vì nó nổi lên cái chuẩn xác tên. Bồn tắm thuyền, hôm nay chính là đầu hai chiếc dạng thuyền xuống nước quãng ngày. Đám người vây xem đại khái chia làm hai loại. Một loại là mới gia nhập biên cương trấn cư dân. Bọn hắn đối với tin tức này cảm thấy rất là tò mò. Hoặc là không thể tin tưởng, ôm hoài nghi tâm thái tới trước xem cái mới mẻ. Trong đó không thiếu đến từ Đông, Nam cảnh ngư dân cùng thủy thủ, mà một loại nhưng là bản địa cư dân. Bọn hắn đã sớm quen thuộc với điện hạ sáng tạo các loại kỳ tích. Đối với trước đây, tiểu trấn Hào cũng có nghe thấy. Liều lĩnh tiểu tuyết tụ tập ở này, chẳng qua là vì gặp một lần bọn hắn sùng bái vương tử điện hạ. Kukasin chính là người trước, làm điện hạ ở quảng trường bố cáo lan trên dán ra tin tức này cùng mới lệnh chiêu mộ sau. Hắn biểu thị bất luận làm sao đều muốn tới nơi này nhìn. Vader không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là hướng về Carter đại nhân xin nghỉ. Bồi cùng với hắn trước tới nơi này lạ nước lạ cái. Cộng thêm tuyết động nghiêm trọng, hắn thật sự không yên lòng đối phương một người chạy đến đoàn người tụ tập địa phương. Nếu không thận bị đưa đẩy té bị thương, đối với lão nhân mà nói cơ hồ là không thể khép lại thương tổn. Người quá khinh thường ta, hài tử, lão nhân khoát tay, ra hiệu hắn không cần đi theo bên cạnh mình. Ta cũng từng trải qua sóng to gió lớn, tuy rằng lớn tuổi, thân thể lại không so với các ngươi kém bao nhiêu. Là, Vader xem thường nói, dù sao ta giả đã mời, ngươi nói cái gì đều chậm, ta chỉ là không biết rõ, tại sao ngươi nhất định phải tới thăm đồ chơi này xuống nước. Không phải là chiếc thuyền sao, nhưng ngươi nói nó là dùng màu xám tảng đá làm. Kukasin lắc lắc đầu, thời đại này bồn tắm lớn như vậy tảng đá cũng có thể phù ở trên mặt nước. Đều tự trách mình lắm miệng, Vader nghĩ thầm, tán gẫu với hắn lúc không biết làm sao liền nói tới quảng trường thông cáo mặt trên đi tới. Có lẽ điện hạ chỉ là khuếch đại lý do thoái thác thôi. Một chiếc đầu gỗ trên thuyền có chừng một phần là do vậy cái gì xi măng hình thành chứ? Vậy thì càng không thể. Lão nhân kiên trì nói, người suy nghĩ một chút, tòa này đầu gỗ lều là lúc nào đáp dựng lên? Dường như phải hơn một tháng trước, không sai, so người bị chiêu mộ là cảnh sát còn muốn sớm. Chúng ta chuyển vào trấn nhỏ nội thành khu lúc, nơi này vẫn là một mảnh đất trống. Hắn râu mép run run, dựng lều con dùng một tháng. Đây chẳng phải là nói điện hạ chỉ dùng thời gian nửa tháng liền làm ra chiếc thứ nhất thuyền. Hích, có cái gì không đúng sao? Vader không hiểu nói, đương nhiên không đúng. Kukasiu ồn ào lên, lấy hải thần danh nghĩa. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua chỉ cần nửa tháng liền có thể làm ra tới con thuyền. Này cùng lớn nhỏ không quan hệ, chỉ cần là một chiếc thuyền buồm. Chỉ là gia công xương sườn liền phải hao phí một tháng trở lên. Nó cần chờ gỗ hoàn toàn hong gió sau lại dùng hơi nước sấy cong. Quá trình này cực kỳ phiền phức, không thể trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành. Vader kinh ngạc nói, ngươi làm sao đối với tạo thuyền quen thuộc như vậy? Ta đã từng là một tên thuyền trưởng. Hài tử, lão nhân phun ra miệng bạch khí, lúc tuổi còn trẻ ta thường thường mang theo nhiều hàng hóa, ngang qua với Hải Phong quận cùng Bích Thủy Cảng một vùng. Còn đi qua Thần Hy Vương quốc cùng Hạp Loan các đảo. Sau bởi vì một ít chuyện, mới rơi xuống hoàn cảnh này. Ngươi từ trước đến nay chưa từng nói với ta những thứ này. Hắn mở to hai mắt, ngươi cũng trước giờ chưa từng hỏi. Hai từ, Kukasin nhún nhún vai, được rồi, Vader rời mắt hướng về xưởng đóng tàu. Cho nên ngươi thật đang tò mò chính là điện hạ nửa tháng liền có thể làm ra một chiếc thuyền buồm. Kỹ thuật, không có thuyền trưởng sẽ không hiếu kỳ. Hắn vuốt râu mép đạo, nếu như điện hạ không có nói láo, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Chỉ cần một thời gian 2 năm, hắn liền có thể làm cho Grey Castle cảnh nội trong sông đều chạy lên hắn đội tàu. Vader giật mình, chẳng lẽ ngươi dự định? Lão nhân cười cợt, ta cũng không thể vẫn ăn không ngươi mạch cháo. Vương tử điện hạ đương nhiên sẽ không nói khoác. Bên cạnh bỗng nhiên có người nói, hơn nữa vậy cũng không phải thuyền buồm. Vader quay đầu lại, kẻ nói chuyện là một người thanh niên. Nghe giọng nói như là Tây Cảnh bản địa cư dân. Không phải thuyền buồm. Không sai, nó không cần buồm liền có thể đi. Hơn nữa tốc độ so bất kỳ thuyền buồm đều phải nhanh. Đối phương đắc ý nói. Gặp quặng mỏ bên trong liều lĩnh xương trắng máy chạy bằng hơi nước không? Dễ dàng liền có thể đem một cái giỏ quặng kéo ra quáng động loại kia. Những này xi măng thuyền chính là lấy nó làm động lực. Theo điện hạ lời giải thích, chúng nó hết thảy đều là hơi nước thuyền. Không cần buồm liền có thể đi. Kukasim nghi vấn đạo, tiểu tử, ngươi đang nói bậy bạ gì? Nếu như một con thuyền không có buồm, cũng chỉ có thể dựa vào mái chèo tay hoa di chuyển. Tốc độ như vậy không thể so được với còn lại thuyền buồm. Lại nói, chúng nó hiện tại vẫn không có xuống nước. Ngươi liền thấy đều chưa thấy qua. Lại làm sao biết chúng nó có thể cử động? Ta đương nhiên từng thấy. Chàng trai tuét miệng nói. Các ngươi là mới tới ngoại cảnh người đi. Không biết cũng bình thường. Còn vào mùa hè, ta liền từng là eo biển đối diện thương đội cải tạo qua một chiếc hơi nước thuyền. Chẳng qua chiếc thuyền kia vẫn là đầu gỗ tạo. Không bằng những tảng đá này thuyền bền. Vader còn muốn nói gì? Đối phương con mắt bỗng nhiên sáng ngời, chỉ về xưởng đóng tàu phương hướng, xem nơi đó, vương tử điện hạ đi ra. Trong đám người vang lên một trận tiếng hoan hô, tất cả mọi người giơ hai tay lên, hướng về bọn hắn lãnh chúa hỏi thăm. Lô răng vương tử leo lên xưởng đóng tàu bờ lâm thời xây dựng sàn gỗ. Ngắn gọn nói rồi vài câu chúc mừng từ sau, lập tức tuyên bố thuyền mới xuống nước. Ở trầm bồng du dương tiếng hô khẩu hiệu bên trong, các công nhân đem chuồng gỗ mặt hướng xích thủy hà một bên mở ra. Một cái chừng dài 40 mét màu xám thân tàu theo tuyết đọng trượt xuống đê. Cắm đầu ngã tiến vào lạnh giá trong sông, Vader tâm một chút nâng lên. Hắn cơ hồ cho rằng vật này sẽ trực tiếp chìm vào đáy nước. Nhưng không nghĩ tới dư bộ phận dưới vào nước sau. Mũi tàu lại vành lên, còn liên quan nhấc lên một đại phủng bọt nước. Trong đám người lần nữa bùng nổ ra nhiệt tình tiếng vỗ tay. Trời ạ, nó thật sự nổi lên. Kukasis sửng sốt chốc lát. Chẳng qua, vậy thì thật là dùng tảng đá làm ra tới. Vader cũng có đồng dạng nghi vấn, bồn tắm thuyền nhìn từ bề ngoài thật sự quá bóng loáng. Lại như là tinh tế mài qua đá hoa cương bản. Có thể nó khắp toàn thân cũng không tìm tới chắp vá dấu vết. Toàn bộ thân thuyền liền thành một khối. Không có chải bong tàu khoang thuyền rất cạn. Căn bản là không có cách cung người ngủ. Hơn nữa cái đáy vô cùng bằng phẳng. Căn bản là không có cách cố định cột buồm. Hãy cùng mọi người nói như vậy. Này hoàn toàn là tắm rửa bồn. Nhưng mặc kệ thế nào. Điện hạ đúng là trong nửa tháng đem thuyền cho làm ra đến rồi. Hắn nhìn phía Kukasim, phát hiện trong mắt đối phương lập lòe hưng trí bừng bừng hào quang. Ta muốn nhận lời mời thuyền trưởng vị. Lão nhân nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.